Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8 chương 56. Hắn vốn rất nhẹ nhàng, khó thấy khi Thốt Lệ nói đanh thép như vậy. Thái Nguyên lập tức không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt xoáy chặt lấy Trưởng Tôn Vô Cực. Mặt Gia Hoa Phấn bỗng nhiên đổi sắc, Trưởng Tôn Vô Cực dường như đã trấn tĩnh lại. Giơ tay lên, dứt hết thí thần đinh trên vai và cổ tay đi. Máu tươi bắn ra, mặt không đổi sắc, trở tay đâm vào tim của Trường Thanh Điện Chủ, chiếc đinh cực lớn lao đi. Cắm chính xác trên thân người, lại phát ra một tiếng đanh thép như vạn sắt cặp nhau, căn bản không thể cắm vào. Trưởng Tôn Vô Cực phản ứng cực nhanh, một chưởng lập tức vứt bỏ thí thần đinh, đứng lên như bay, nhưng Trường Thanh Điện Chủ còn nhanh hơn hắn, nháy mắt đã ở trước mặt Vô Cực, quay đầu giữa không trung, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, y phục dính máu, nhưng phong thái vẫn ngời ngời. Từ trên cao nhìn xuống bình thản nói, "Sư phụ, chúc mừng người đã thành bà." Trường Thanh Điện Chủ toàn thân chấn động, phút chốc bị câu nói bản thân sợ nhất này kích động, vốn đã rất phiền muộn, thậm chí hỗn loạn. Khi ý thức được thì chỉ trong phút chốc, khi ma đã cuộn trào dữ dội, quét hết nội tạng. Hôm nay, nhiều lần bị tổn thương, ông ta gầm nhẹ, tàn nhẫn hất mạnh Trưởng Tôn Vô Cực đi. Trưởng Tôn Vô Cực cười như không cười, nghênh đón. Trong căn phòng bé nhỏ, bóng dáng Mạo Kim và Tiếng Nhạc đang vào nhau thành một dải màu, một người hoàn toàn trầm mặc. Một người hoạt bát nhanh nhẹn, một người hung hãn ác liệt, một người im lặng tu bổ. Ánh kim và ánh tím từng đợt bắt cặp với nhau thành cánh. Trong không gian nhỏ bé, không ngừng tiếp xúc, rồi lại tan vỡ. Nhưng không long trời lở đất giống như là cao thủ bình thường, mà là nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm. Những nơi tiếng gió đi qua, trên tường đến cả dấu vết cũng không có, nhưng lại có vô số bụi tầng tầng lớp lớp bồng ra. Đám bụi đó có một vài cái là liều bạc. Một vài cái là đệm cói, một số là đồ gốm, một số là đồ kim loại, không cần biết là gì, cũng không biết trạng thái của thứ đó ra sao, rắn chắc thế nào. Dưới sự trấn áp của chân lực cường mạnh và nguyên vẹn, chỉ trong phút chốc đều im lặng mà hóa thành tro bụi. Trên mặt đất rất nhanh tích thành từng lớp bụi, một lớp vàng, một lớp trắng, một lớp xanh, căn bản nhìn không ra là gì hết. Trận đấu hung tàn hiểm ác nhất thiên hạ, đến từ sư đồ có trình độ cao nhất, sư phụ tuyệt tình nhất và đồ đệ thâm trầm nhất. Không biết đã qua bao lâu rồi, trong khoảng thời gian Thái Nghiên nhắm mắt tiếp nạp thần thuật, hai người đó chiến đấu. Bóng dáng Màu Kim đã dần dần phun ra máu. Bóng hình Tím Nhạt bước đi cũng bắt đầu lảo đảo. Người trước vì sự liên hợp nhiều lần thất bại đã tẩu hỏa nhập ma. Người sau vì mục tiêu của mình đã phải chịu bao khổ cực. Từng bước thận trọng cho tới ngày hôm nay cũng đã tận tâm tàn lực rồi. Ý thức của người trước đã bắt đầu bị rối loạn, chỉ nhớ phải giết người trước mặt mình mà thôi. Người sau vì người trước đã tính toán với mình đã rất lâu rồi. Lâu tới nỗi hắn không thể bao dung để ông ta sống trên thế gian này nữa. Trong cuộc đời chỉ còn một việc cuối cùng là giữ chặt ông ta, hủy diệt ông ta, sau đó tác thành cho nặng. Cả hai đều ở trạng thái cùng đến chỗ chết, đó cũng là kết quả cuối cùng. Một âm thanh xé tai vang lên, hai người bắt đầu đánh nhau. Trường Thanh Điện Chủ ấn lòng bàn tay vào tim của Trưởng Tôn Vô Cực. Khuỷu tay Trưởng Tôn Vô Cực đặt ở yết hầu của Trường Thanh Điện Chủ, hai bóng dáng đều hơi rung lên. Đều nỗ lực tiến gần đến đối phương thêm một lần nữa, vết thương của hai người đều đang phun máu, bắn lên y phục của đối phương. Trường Thanh Điện Chủ đầu óc đã thật rối loạn, huyết mạch đã trở thành các đường rối tinh, chằng chịt vướng hết vào nhau, không phân biệt được, không cắt đứt được, cũng không gỡ ra được. Xoắn bệnh vào nhau, tới chảy máu, tim ông ta đập vang dội, như đang thúc ngựa chạy, chạy thẳng tới lồng ngực. Trong lúc hỗn loạn như vậy, ông ta vẫn không từ bỏ mà hỏi, "Người, tại sao người?" "Công lực của ta đã hồi phục rồi." Trưởng Tôn Vô Cực cũng đang thở gấp, khuôn mặt trắng bệch vẫn cười lạnh như cũ. "Đỉnh Tiếp Thiên vốn dĩ là nơi tôi phải đi, không dùng cách tới đó. Tại sao ông lại yên tâm để tôi đi tới nơi đó chứ? Thái Nghiên là người thông đồng." "Đúng vậy." Trưởng Tôn Vô Cực cười, "Khẩn Na là vườn của ông, sớm đã được tôi chăm sóc. Nó không phải là kẻ địch của người. Từ trước tới nay đều không phải. Người có được thứ đó của sư phụ, Trường Thanh Tam Thuật." Trường Thanh Điện Chủ chấn động không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nói, "Thất truyền. Đó chính là chúng ta tin như vậy mà thôi." Trưởng Tôn Vô Cực nói một cách nhẹ nhẹ, "Mạng Đà La Diệp đã bị tôi hóa rồi, Hồn Châu là tôi làm giả đó. Thứ mà ông vừa nhận là bảo hồn của Dạ Xoa Vương Tư Không Kỵ, còn có Liệt Tâm. Ông cũng biết rồi đó, chính là Trình Điện." "Được, ngươi được lắm." Trường Thanh Điện Chủ cũng cười, vừa cười thì học máu. Tim ông ta đập mỗi lúc một nhanh, gần như là có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của ông ta. Huyết dịch trong người ông ta cũng ngày một chảy nhanh hơn. 100 năm trước, linh hồn của Dạ Xoa Đại Vương vừa kiêu ngạo vừa điên cuồng, đã dùng cách hung hãn nhất công kích cơ thể đã nhiều lần bị ám sát đầy vết thương này, muốn đưa ông ta vào lao ngục vĩnh viễn không thể nào thoát ra. Ngụm máu đó bắn lên mặt của trưởng tôn vô cực, hắn không tránh cũng không còn sức để tránh nữa. Ngụm máu đó giống như là hoa anh túc rơi trên bờ má trắng như tuyết của hắn, rõ ràng đến kinh ngạc. Trường Thanh điện chủ nhìn hắn giống như là một đóa anh túc vậy. Đệ tử ông ta hết mực thương yêu cao độ tài năng của ông ta, sư tổ sáng lập tông giáo chuyển kiếp, thiên tài từ trước tới giờ của Trường Thanh thần điện. Ông ta cứ tưởng rằng mình rất hiểu trưởng tôn vô cực, nhưng hôm nay nhìn lại ông ta còn rất xa mới có thể hiểu rõ hắn. Tâm tư ấy trầm mặc nhiều năm nay, ngụy trang lừa gạt tất cả mọi người, thật là đáng cười. Cái gì mà thái nghiêng tranh vị với hắn, hóa ra cũng chỉ là mượn cớ để kéo dài chuyện tiếp vị thôi. Thảo nào mỗi lần nhắc tới tiếp vị, thái nghiêng và hắn đều tỏ ra mâu thuẫn. Cả hai làm như vậy để chuyển sự chú ý của ông ta. Chính bởi sự tranh đấu giữa thái nghiêng và hắn nhiều năm nay tiêu hao vô số tinh lực của trên dưới thần điện, mọi người bận đến việc đấu tranh, không có thời gian chú ý tới đại lục Nam Châu, để cho yêu sen ngày một lớn mạnh, an nhiên trưởng thành dưới bộ cánh che chở của hắn. Chờ tới khi nạn tới, hắn không tiếc thân lấy mình ra làm mồi nhử, hồi sinh ở đất chết dưới sự bảo hộ của địch thủ thái nghiêng, thực chất là đồng minh với Định Tiếp Thiện, có được Trường Thanh Tam Thuật sư tổ truyền lại. Xóa bỏ đi Mạng Đà La Diệp, thứ duy nhất mà ông ta có thể khống chế, từng bước thận trọng, lừa cho ông ta hân hoan, mà thu bạo hồn, đồng thời đối mặt với ông ta là thái nghiêng. Hay, tâm kế hay lắm. Không có tâm kế nào kinh động tới vậy, làm thế nào để động tới người đã vào nửa cảnh giới của thần như là ông ta chứ? Không có mưu kế nhiều năm sắp đặt che giấu như vậy, làm sao có thể lừa gạt được cả thần điện? Đến ca câu La Vương cũng mài áo cưới cho hắn rồi. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 57. Nếu như tâm kế này được dùng vào đại nghiệp thần điện thì thần điện sớm đã thịnh vượng hơn rồi, nhưng hắn vì một người con gái mà làm tất cả, chịu bao nhiêu khổ cực, sắp đặt mọi thứ chỉ vì một cô gái, thậm chí chỉ là để đưa ả ta đi. Trường Thanh điện chủ cười điên loạn, lạnh lẽo tột cùng, trong không khí sôi sục điên cuồng và xương cốt lạnh tanh, từ từ nhấc bàn tay xuống. Trưởng tôn vô cực lập tức đưa tay chống đỡ, căn phòng yên tĩnh trở lại, ẩn chứa một âm thanh vang dội. Tiếp đó hai bóng dáng đang đối đầu bỗng tách rời, đổ rầm xuống. Trường Thanh điện chủ bỗng thấy mình bay lên, nhẹ hơn ngày trước, lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống cơ thể dưới đất, thấy trưởng tôn vô cực từ từ nhắm mắt lại, xung quanh ngũ quan lục sắc chiếu rọi liên hồi. Phải phi thăng rồi sao? Ông ta cười đắc ý, trong ánh mắt mờ ảo, giải tỏa bản thân. Giải tỏa cuộc đời mình với hàng chục năm gần đạt tới tuyệt đỉnh, cô độc và cả cố chấp. Ta mãi mãi không thua. Có người chết rồi, dưới sự bảo vệ của Lôi Động và Cốc Nhất Điệp, Đế Phi Thiên cuối cùng cũng đã hợp hồn thuận lợi. Trước khi bị bao vây tấn công, vừa vẫy tay vừa nheo mắt nhìn những kẻ bị giết như tiễn biệt, nói với Mạnh Phù Giao một câu đang trong lúc kịch chiến. Nàng ngơ ngác, kinh ngạc hỏi: Chết? Ai chết? Quá nhiều người chết ở đây, tại sao đang yên đang lành Đế Phi Thiên lại nói câu này? Ta nói ở đây không phải là người bình thường chết. Đế Phi Thiên nhìn nàng khó chịu. Ngươi xem. Mạnh Phù Giao vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên trời một vệt sao băng trắng xám từ từ xa xuống. Người phi phạm chết sẽ ấn tượng, Đế Phi Thiên hiếm khi nhẫn nại như thế này. Sau này người chết, chắc cũng sẽ có một ngôi sao lấp lánh xa xuống. Mạnh Phù Giao không hề có tâm trạng để đùa với ông ta. Nàng ngơ ngác đứng đó, một tên lính thần điện vung đao chém về phía nàng, mà nàng cũng không để ý. Vẫn là Đế Phi Thiên phẩy tay áo hất kẻ đó ra ngoài, nhìn nàng hết sức khó chịu. Con nhỏ này bị làm sao vậy hả? Ta đây phí sức lực như vậy, ngươi lại còn dám đứng đó mà không làm cái gì sao? Mạnh Phù Giao chỉ ngây ngô đứng đó, suy nghĩ miên man. Cái chết của người phi phàm sẽ ứng thiên tượng, sẽ ứng thiên tượng. Hiện giờ tất cả người của Trường Thanh Thần Điện đều ở đây, chỉ trừ Trường Thanh Điện Chủ và Vô Cực. Trường Thanh Điện Chủ với võ công thần thuật đó đã có thể nhẹ nhàng, không tốn sức lực mà bay qua. Ông ta không thể đang yên đang lành đột nhiên chết được. Vậy thì... Nàng bỗng nhấc chân lên chạy, trong chớp mắt đã xông ra khỏi đám đông, lao về phía Trường Thanh Điện Chủ vừa mới khỏi. Ca Cầu La Vương lập tức hét: Chặn lại. Mạnh Phù Dao xông lên cực nhanh, nhưng người ở đây quá nhiều, Bát Bộ Điện Quân tầng tầng lớp lớp chắn hết các đường. Các vị trưởng lão đều là cao thủ, nàng xông qua trái, qua phải, tả xung hữu độ một trận, lần này xông ra thì lần đó cũng bị ép qua trở lại. Nàng như một con dao sắc nhọn xuyên qua biển người, nhưng lần nào cũng bị biển người như đau lớn buộc quay lại. Nàng đạp, đá, chém, kẻ, cắt, bổ. Ánh sáng đỏ dâng trào, giết người điên cuồng, ai cũng đừng hòng chặn ta. Vô Cực, Trường Thanh Điện Chủ, ta phải giết ông. Trong căn phòng tại biệt viện, làn khói xanh mỏng lượn lờ quanh quẩn trên thân hình của hai người trên mặt đất. Hai người đó nằm im lặng như đã chết, hoặc là thật sự đã chết, khi Thái Nghiên từ hoang cảnh thần thuật tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng ta hét lên kinh ngạc, lập tức lao qua ôm lấy Trưởng Tôn Vô Cực. Sư huynh! Trưởng Tôn Vô Cực từ từ mở mắt. Mắt hắn vẫn dính đầy máu, khuôn mặt trắc bệch, tự như tuyết. Ánh mắt đó ban đầu có chút sao động, dường như đang mang chút hy vọng mơ màng. Nhìn Thái Nghiên, sau đó lại lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ là vẻ thất vọng đó lập tức được giấu đi. Hắn khẽ cười với nàng ta. Chỉ một nụ cười đó thôi đã khiến nước mắt cho Thái Nghiên rơi xuống thành giọng. Cực khổ cho muội rồi. Trưởng Tôn Vô Cực thở phào, từ từ đưa tay lau nước mắt hộ nàng ta. Đã bao nhiêu năm rồi? Không có. Mắt Thái Nghiên nhòa lệ, nghẹn ngào nói. Ta tình nguyện. Trưởng Tôn Vô Cực nhoẻn cười, quay đầu xuất thần nhìn ra cửa sổ, thở dài tiếc nói thì thào. Thái Nghiên. Ừ. Muội kế thừa thần lực rồi. Trưởng Tôn Vô Cực dời mắt, chăm chú nhìn nàng ta, ngón tay nắm chặt tay áo của nàng ta. Xin muội hãy giúp nàng ấy. Thái Nghiên nhắm mắt lại, nước mắt rơi từ gò má xuống, từng giọt nhỏ trên mặt của hắn. Tim nàng ta bị câu nói xót xa đó bóp nghẹn, hồi lâu sau nàng ta mới nhắm mắt lại, nghẹn ngào ừ một tiếng. Không biết từ đâu bay tới một hơi thở nhẹ, lăng tăng mang mát, không tan như là hoa sương trên cửa sổ. Thái Nghiên từ từ mở mắt, lệ rơi nhạt nhòa, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực xuôi tai nhắm mắt. Trên môi vẫn còn rõ nụ cười, trắng bệch mà trong suốt. Thái Nguyên lặng người nhìn hắn, nhẹ nhẹ xoa lên mặt của Vô Cực, ngón tay lướt trên hàng mày của hắn, một chấm một gạch, hồi lâu mới than rằng, huynh gầy đi rồi. Nàng ta lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ở đó có một bóng cây lay động, hương hoa lãng đãng. Cảnh sắc quen thuộc nhưng không biết tại sao hôm nay nàng ta lại cảm thấy nó đẹp đến nhường nào. Trong đời người có bao nhiêu thứ không thể cầu được, không thể giữ lại được. Cũng không thể xanh tốt bốn mùa như cây, không thể thắm sắc vĩnh viễn như hoa. Nàng ta thu ánh mắt về, cười như lĩnh ngộ. Sau đó dời cánh tay lên phía đỉnh đầu Vô Cực. Khoảng khắc ngón tay di chuyển, nàng ta nhếch môi đau thương cười mà quyết đoán, không chút do dự. Dùng lòng bàn tay ấn vào huyệt bách hội của hắn, sau đó nàng ta nhắm mắt lại, ánh sáng nhẹ ở lòng bàn tay di chuyển, giống như là sông nhỏ đổ vào cơ thể hấp hối đó. Chữa lành các kinh mạch bị tổn thương, truyền máu ấm vào nội tạng, hồi phục sinh mệnh đang sắp mất. Đại quang thần thuật của điện chủ trước truyền lại, mới một giờ trước còn chảy vào cơ thể của nàng ta, bây giờ nàng ta lựa chọn tặng lại nó cho hắn. Tử khí trên sắc mặt trắng bệch như tuyết của Trưởng Tôn Vô Cực dần dần tan đi. Tuy là vẫn trắng như cũ, nhưng đã có chút sinh khí. Mạch đập đã mất đi một hồi, khe khẽ đập lại. Từ không tới có, phát ra âm thanh của người sống. Còn sắc mặt của Thái Nghiên thì từ từ lụi đi. Mặt hoa mài liễu, rạng rỡ dần dần nhạt màu, giống như là hoa hồng được chôn trong tuyết vậy. Cuối cùng không chịu được cái lạnh chết người mà tàn héo. Nửa canh giờ sau, nàng ta thu tay về. Cả người mềm nhũn, siêu vẹo đổ về phía của hắn, rất lâu sau vẫn không vùng vẫy được. Trước lúc đó, khoảng khắc Trường Thanh Điện Chủ trao đổi thần thức với Thái Nghiên đã phát hiện được bí mật của nàng ta, lập tức đã ra tay với nàng ta. Ông ta lấy đi mạng đà la diệp của nàng ta, song dưới sự khống chế của Trưởng Tôn Vô Cực, thần thuật vẫn được truyền cho nàng ta. Chỉ cần nàng ta vận dụng tốt thần thuật này, nàng ta vẫn có thể là một điện chủ có thần thuật nhưng không có chân lực. Thần thuật của điện chủ đã đủ để liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Vốn dĩ có rất ít cơ hội dùng tới võ công. Tuy nhiên một khi thần thuật không còn nữa, thì nàng ta cũng chẳng còn cơ hội sinh tồn nữa. Còn sống là chuyện tốt nhất trên thế gian này. Nàng ta muốn sống, nhưng nàng ta càng không muốn Trưởng Tôn Vô Cực phải chết. Mà lại chết trước mặt của mình. Nếu như để hắn ta ra đi như vậy, nàng ta phải làm sao để sống qua một cuộc đời dài đằng đẵng mà cô đơn thế này? Vị trí điện chủ cao quý đó, đỉnh nhân sinh đó, quyền lực danh vọng đó nàng ta chưa từng bao giờ cần. Cũng chưa từng quan tâm, thứ mà nàng ta muốn chỉ là sư huynh của nàng ta cường mạnh đến mức không gì không thể làm được, sẽ tiếp tục cường mạnh, vĩnh viễn cường mạnh như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Trá Thoạn Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.